Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, ai tại ngăn chặn ai? Khâu Đạt Lâm lần thứ nhất phát giác, cùng tự nhiên hệ Pháp Sư đối chiến là một kiện cỡ nào làm người buồn nôn sự tình. Tại đỉnh lấy áo giáp tự nhiên hệ các Pháp Sư bảo vệ dưới. Viêm Hoa gia tộc ma Pháp Sư nhóm cơ hồ là giải phóng tất cả hỏa lực chuyển vận. Đem Tô Cát Lợi gia tộc lưu thủ Đông Cực Vịnh Tinh Anh tiểu đội đánh cho liên tục bại lui. Bọn hắn thật vất vả cho tự nhiên hệ các Pháp Sư tạo thành một chút tổn thương. Nhưng cái sau bất quá là biến hóa một nhóm hàng phía trước. Để thương binh đến hậu phương cho mình phóng ra một cái chỉ dũ thuật. Tô Cát Lợi gia tộc ma Pháp Sư nhóm liều chết phản kháng liền biến thành một chuyện cười. Tất cả mọi người không ngờ rằng. Tự nhiên hệ Pháp Sư tạo thành ma Pháp Sư quân đoàn. Đúng là như thế khó chơi. Bởi vì trước kia, tự nhiên hệ Pháp Sư chưa hề cũng không đủ nhân số đến thành kiến chế địa biên đội tác chiến. Chỉ dũ thuật cao tiêu hao cùng dài dòng ngâm sướng cũng không cho phép tự nhiên hệ các Pháp Sư. Trong lúc chiến đấu tấp nập sử dụng cái này ma Pháp. Nhưng mà, bây giờ tự nhiên chi lâm. Không chỉ có thông qua lục xác kế hoạch triệu hoán số lớn váy rơm mỹ nữ. Tại tiểu thanh trợ giúp hạ cấp tốc trưởng thành đến có thể chịu được dùng một lát tình trạng. Mà lại, các nàng còn không thiếu ma pháp lực tiếp tế. Tự nhiên chi lâm thật là có tiền. Khâu Đạt Lâm một bên ứng phó duẫn chính mây đâu đâu cũng có. Đánh lén, còn vừa muốn đối lấy cam cốc vũ khởi xướng tấn công mạnh. Thỉnh thoảng còn phải bất thình lình chiếu cố một chút y sâm đệ tứ. Nhưng như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Cái này cố nhiên có cam cốc vũ ba người chưa xử toàn lực nguyên nhân. Nhưng Khâu Đạt Lâm cũng tương tự không có lộ ra bài tẩy gì. Song hệ cửu giai ma Pháp Sư thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là, nhìn trong tay thời khắc cầm một viên bên trong cao giai ma tinh đang không ngừng khôi phục pháp. Lực cam cốc vũ. Lúc này Khâu Đạt Lâm trong lòng cũng dần dần dâng lên một tia cảm giác bất lực. Con hàng này đến cùng có nhiều tiền. Hắc hắc, cùng phú giáp thiên hạ Tô Cát Lợi so sánh. Tự nhiên chi lâm nhưng tính không được cái gì. Cam cốc vũ nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng trên tay lại mảy may không có đình trệ. Vì cho duẫn chính mây xé rách ra xuất thủ không gian. Công kích của hắn tiết tấu một mực bảo trì tại cao tần trạng thái. Cấp cho Khâu Đạt Lâm tạo thành đầy đủ quấy nhiễu, tận khả năng giảm bớt hắn đối duẫn chính mây cơ hội xuất thủ. Đồng thời, hắn cũng kiêm chức xung làm đoàn đội vũ em nhân vật, mà nhân thể tại liên tục sử dụng ma tinh lúc, đối trong đó ma pháp lực hấp thu là có nại thụ tính. Cũng không phải là có thể không hạn chế địa bổ sung xuống dưới. Bởi vậy, cam cốc vũ đành phải dần dần đề cao tiếp tế ma tinh phẩm giai. Lấy đạt tới tiếp tục tác chiến mục đích. Mà cứ như vậy, cam cốc vũ tiêu hao liền lộ ra 10 phần kinh khủng. Có thể nói, hắn hoàn toàn là tại dùng tiền đang đập Khâu Đạt Lâm. Kỳ thật nhất định phải nói, Khâu Đạt Lâm lấy một địch ba tiêu hao càng kinh người hơn. Làm sao hắn ma pháp lực tổng lượng cùng tốc độ khôi phục đều so cam cốc vũ cao hơn một mảng lớn. Lại thêm một trong thẳng có lưu ý mình tiết tấu chiến đấu. Bởi vậy trong thời gian ngắn còn nhìn không ra có gì xu hướng suy tàn. Song khi nhìn thấy cam cốc vũ lần thứ nhất móc ra một viên bảy giai ma tinh là Khâu Đạt Lâm trong lòng cũng không khỏi đến bắt đầu nghĩ thầm nói thầm. Dạng này đánh xuống, Đông Cực Vịnh thất thủ không chút huyền niệm. Mình cũng không có cách nào tại lấy một địch ba hoàn cảnh hạ cưỡng ép đánh giết bất kỳ người nào. Mà Ngà Cẩn Nhi viện quân đến nay chưa tới. Nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, kia liền hẳn là dứt khoát trực tiếp xuôi Nam Cường công tự nhiên chi lâm đi. Như vậy, hắn nhìn về phía cam cốc vũ cười khẩy. Cam thiếu cái này là chuẩn bị tiếp tục dựa vào cao giai ma tinh ngạnh kháng xuống dưới sao? Lại tiếp tục như thế, ngươi tiền quan tài mà cũng phải bị bại không có a. Thất giai lại hướng lên ma tinh. Nhưng cũng không phải là có tiền liền có thể mua đạt được đồ vật. Cao giai ma thú số lượng thưa thớt. Trên cơ bản đều ẩn vào trong núi sâu. Ngoại trừ nạn đói phát sinh lúc lại bị ép rời núi kiếm ăn. thời gian còn lại đều là thấy đầu không thấy đuôi. Huống chi, năng săn giết cao giai ma thú ma pháp sư hoặc tiền thưởng đoàn thợ săn đội. Toàn bộ đại lục ở bên trên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là tại cắt lợi thương hội, bát giai trở lên ma tinh cũng không phải lấy không hết. Đây chính là mấy ngàn năm qua tích lũy. Cho nên Khâu Đạt Lâm có thể chắc chắn, Cam Cốc Vũ trên người cao giai ma tinh dù cho có, cũng sẽ không rất nhiều. Ha ha, ta tạm thời còn không chuẩn bị đương liệt sĩ. Không cần đến lưu tiền quan tài. Tiền không có còn có thể kiếm lại mà. Cam Cốc Vũ cười ha ha một tiếng. Bất quá Khâu Đạt Lâm thế bá. Người bên ngoài kia chút tiểu đệ. Giống như có lẽ đã không chịu nổi nha. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Khâu Đạt Lâm khóe miệng dương lên. Cam thiếu không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm tự nhiên chi lâm đi. Người điều nhiều như vậy tự nhiên hệ pháp sư đến tiến đánh đông cực vịnh. Nói không chừng hiện tại ngươi quê quán đã bị Mai Lý Cát An cho bưng. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Mai Lý Cát An, lúc này bọn hắn chỉ sợ đã tự lo không xong a. Khâu Đạt Lâm nghe vậy nhíu mày. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ giữ im lặng. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẳng đến hiện tại, Tô Cát Lợi gia tộc cũng không có hướng đông cực vịnh phái tới viện quân. Kia ngươi người đi đâu chút đấy? Ta nghĩ, các ngươi có hai lựa chọn. Một là trực tiếp bôn tập tự nhiên chi lâm, vây ngụy cứu triệu. Hai là đánh lén bây giờ phòng giữ lực lượng trống rỗng. Mai Lý Cát An gia tộc hang ổ. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Nhưng mà Cam Cốc Vũ ngay sau đó liền nói ra. Cùng Mai Lý Cát An hội sư, hợp lực tiến đánh tự nhiên chi lâm. Nhìn như là Tô Cát Lợi gia tộc phương án tốt nhất. Nhưng ngươi lại sẽ không như thế làm. Tô Cát Lợi cùng tự nhiên chi lâm phân lập đại lục Nam Bắc. Nam 10 trong vùng Cát Lợi thương hội cũng đã bị đế đội niêm phong. Truyền tống trận đã không thể dùng. Các ngươi muốn đến tự nhiên chi lâm. Chỉ ít cần 7 ngày thời gian. Tính toán thời gian. Nếu như các ngươi thật xuôi nam. Bây giờ hẳn là còn không có gặp thánh thụ tán cây. Mà trống rỗng tây đốn địch tư thành. Đối với các ngươi đến thuyết minh kẻ quyền thế gần được nhiều. Càng không nói đến tây đốn địch tư trong thành Cát Lợi thương hội bên trong. Trận pháp truyền tống hẳn là còn có thể lợi dụng a. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Mà lại ta trước đó đã nói. Chắc hẳn Tô Cát Lợi tại tây đốn địch tư thành hẳn là còn có nội ứng. Mai Lý Cát An gia tộc đồng dạng cũng là mục tiêu của ngươi. Loại cơ hội này ngươi sẽ không bỏ qua. Cam thiếu quả nhiên thông minh hơn người. Phân tích hỏi về đề đạo lý rõ ràng. Khâu Đạt Lâm mỉm cười. Nhưng là, nếu như lão phu nói cho ngươi, Tô Cát Lợi gia tộc tại Mai Lý Cát An nội ứng. Nhưng thật ra là tạp Mai Luân đâu? Trò cười. Một bên Y Sâm đệ tứ nghe vậy. Cười nhạo nói. Làm sao có thể? Cũng không phải nói liền toàn không khả năng. Nghĩ nghĩ lúc trước Đường Kiệt chứ sao? Nhưng mà Cam Cốc Vũ lại là hiểu rõ gật gật đầu. Lại nói, bất quá, nếu như tạp Mai Luân thật đã đối ngươi cúi đầu xưng thần. Lúc này Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư đang chạy về tự nhiên chi lâm trên đường. Chỉ sợ kết quả cũng sẽ để Khâu Đạt Lâm thế bá rất thất vọng. Thế nào, bây giờ tự nhiên chi lâm đã cường đại đến có thể ngăn cản Mai Lý Cát An cùng Tô Cát Lợi liên quân. Khâu Đạt Lâm khinh thường khẽ hừ một tiếng. Vậy dĩ nhiên là 10 phần khó khăn. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày. Đáng tiếc thật đáng tiếc. Không có hai nhà liên quân. Ngoặc kép chấm chấm. Có ý tứ gì? Khâu Đạt Lâm nhíu nhíu mày. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ta xem Khâu Đạt Lâm thế bá vẫn luôn có giữ lại. Sẽ không phải là một mực tại đề phòng còn chưa xuất hiện Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn. Cùng Doãn gia thích khách tiểu đội A. Khâu Đạt Lâm nghe vậy. Lập tức thân hình chấn động. Kém chút không thể tránh thoát Doãn Chính Mây nhìn đúng thời cơ phát động một kích chí mạng. Ha ha ha. Hiện tại mới hiểu được sao. Y Sâm đệ tứ cười to nói. Quả nhân cùng quốc trượng đại nhân. Thật là độc thân mà đến. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.